Chương 1162, chung kết gốc, 2. Xem chiếu bóng, nhất định phải có bộ con. Kéo đường mạng tiểu thuyết mi ảnh đủ ATANZLA cập nhật nhanh, website logo nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo thiếu, vô đạn song, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi đáng tiếc. Không có bộ con, cái kia ủ chi hạ nguyệt liền cố mà làm, bắt đầu ăn thử phiến. Ở cô nổ hạ thôn bên trong mua miếng khoai tây chiên, bên trong chứa không phải không khí, đa số đều là miếng khoai tây chiên. Trước đây tu luyện thời điểm, không có quá nhiều thời gian hưu nhàn, hóa thân hắc cá mặt thư lạ thời điểm, đồng dạng là không có quá nhiều thời gian hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại hưởng thụ sinh hoạt, đồng nhiên biến thành một loại tu luyện, Uchiha Nguyệt thích thú, ngay miếng khoai tây chiên liền bắt đầu quan sát chung kết trong cốc chiến đấu. Thật đừng nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả lại một lần nữa giao phòng, thoạt nhìn vẫn là rất ý tứ. Ít nhất so với xuyên qua phía trước những cái này nát vụn cặn bã điện ảnh nhiều dễ nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ, đệ nhất hổ cả đến cùng ai mạnh ai yếu đây là thật lâu phía trước một cái đề tài, mà Uchiha Nguyệt trước đây vẫn luôn là cảm giác, nhìn người nào làm đến cuối cùng, cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hổ cả rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Giờ này khắc này, chung kết trong cốc chiến đấu, rõ ràng cũng là Uchiha Mạ Đạ Dạ chiếm giữ hoàn cảnh xấu. Nói như thế nào? Đệ nhất hổ cả phương đỉ hệ nờ đều có đệ tam hổ cả, nhị đại sủ chỉ cả, đệ tam giải cả, đệ tam cả dẹt trợ trận chứ sao. Đồng dạng là một cái tột cùng ngũ ảnh, chỉ là thiếu hụt là làng xương mù mỹ rúc, thay thế bổ sung thì là già nua đệ tam hổ cả mà thôi. Thế nhưng, lúc này ủ chỉ hạ mạ đạ dạng nếu là thật có thể chiến thắng đệ nhất hổ cả các lộ hủy trưởng ngũ ảnh, ủ chỉ hạ nguyệt khả năng liền muốn không kềm chế được tâm tư. Chuẩn bị phải ra tay giải quyết hết Uchiha Mạ Đạ Dạ. Dù sao, Uchiha Nguyệt muốn giải quyết ngũ ảnh, cũng là muốn tiêu hao một ít khí lực. Hiện nay Uchiha Mạ Đạ Dạ nếu có thể bung lỏng giải quyết hết đệ nhất hồ cả các lộ hủy trưởng ngũ ảnh, liền kiểm chứng minh vũ trí Mạ Đạ Dạ ở sống lại sau đó, trưởng thành đồng dạng phi thường khủng bố. Đã như vậy, cái kia Uchiha Nguyệt cũng không cần phải để Uchiha Mạ Đạ Dạ sống sót, tiếp tục trở thành một bốt. Không phải sao ngay sau đó. Kịch liệt chiến đấu, hết sức căng thẳng. Đối mặt khí thế hung hăng đệ nhất hồ cả các lộ hủy trưởng ngũ ảnh, Uchiha Mạ Đạ Dạ không chút do dự nào, rõ ràng là ở đệ nhất hồ cả trước mặt sử dụng một độn bí thuật một độn. Một độn phân thân ừ lại là một độn ở đệ nhất hồ cả trước mặt dùng một độn, là không phải đợi đồng ý với ở trước mặt quan công đùa giỡn đại đao đâu vạn vạn không nghĩ tới, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả giao phong bên trong. Uchiha Mạ Đạ Dạ đi lên chính là sử dụng một cái một độn bí thuật, hơn nữa sử dụng thuần thục trình độ, không thua kém một chút nào đệ nhất hồ cả. Nói thật, trước đây Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế được đệ tứ mị dục mất khoang thời điểm, có thể sử dụng nhị đại mị dục thủy độn bí thuật, Uchiha Nguyệt là có thể hiểu rõ. Dù sao, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là sống lâu như vậy người, cộng thêm cùng đệ nhị hồ cả, đệ nhất hồ cả giao phong hồi lâu. Có thể hiểu đệ nhị hổ cả thủy độn thần bí, cũng là có thể hiểu sự tình. Ngược lại là một độn, nhưng chỉ có không có tốt như vậy nắm giữ. Uchiha Mạ Đạ Dạ coi như là lợi hại hơn nữa, luôn là cần một cái quen thuộc thời gian chứ hiện tại. Đồng nhiên ở đệ nhất hổ cả trước mặt sử dụng một độn bí thuật, Uchiha Mạ Đạ Dạ một độn tạo nghệ, chính là đệ nhất hổ cả đều hơi lộ ra kinh ngạc. Mà giống như là nhị đại sủ trí cả, đệ tam giải cả, đệ tam cả dết. Chính là không có cảm tình tồn tại, bọn họ chỉ là tử thần thao túng kết quả mà thôi, tự nhiên là nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng một độn bí thuật, đều là không có cảm giác nào. Ngược lại là đệ tam hổ cả, nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể sử dụng một độn bí thuật thời điểm, khỏe mắt hung hăng có rút lại một chút. Nhất là phát hiện Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt, đã không phải xạ gì gẳng, mà là gì nệ gẳng thời điểm đệ tam hổ cả càng là khiếp sợ nhìn về đệ nhất hổ cả. Hỏi sư phụ, chẳng lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ hắn không sai? Đệ nhất hổ cả gật đầu, nói ra, suy đoán của ngươi một điểm sai cũng không có, thì dù rèn, Mạ Đạ Dạ tên kia thật là có lực lượng của ta, hơn nữa rất có thể là lực lượng của ta, đưa tới Mạ Đạ Dạ con mắt lại một lần nữa tiến hóa, hắn con mắt chính là lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng. Bất quá, ở trước mặt của ta sử dụng một độn bí thuật là không có có bất kỳ ý nghĩa. Chẳng lẽ Mạ Đạ Dạ chính hắn không biết hay sao còn là nói hắn có đầy đủ lòng tin, trực tiếp dùng một độn phân thân mà thôi, liền chiến thắng các ngươi, hoặc là kìm chân các ngươi bước chân đâu nhận giới bên trong hiểu khá rõ Uchiha Mạ Đạ Dạ người, ngoại trừ Uchiha Nguyệt ở ngoài, đó chính là đệ nhất hồ cả. Dù sao cũng là nhiều năm như vậy bằng hữu, dù sao cũng là nhiều năm như vậy địch nhân. Nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ sử dụng một độn bí thuật mà thôi, đệ nhất hồ cả cũng biết Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tưởng rốt cuộc là cái gì. Quả nhiên, giống như là đệ nhất hồ cả nghĩ như vậy, song đồng vốn là gì nệ gẳng răng dấp, đang sử dụng một độn phân thân sau đó, Uchiha Mạ Đạ Dạ song đồng rõ ràng là lại một lần nữa biến trở về vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng răng dấp. Ngay sau đó, ầm ầm ầm ầm, vừa may là bốn cái một độn phân thân trên người, trực tiếp chính là hiện ra ánh sáng màu xanh tới đó là sở xạ nụ quang mang đồng dạng là hoàn mỹ hình thái thiên cầu sở xạ nụ Uchiha Mạ Đạ Dạ lại tiến bộ. Đây là Uchiha Nguyệt nằm trong dự liệu sự tình, nhưng là trơ mắt nhìn Uchiha Mạ Đạ Dạ có thể đồng thời sử dụng năm thiên cầu sở xạ nụ. Uchiha Nguyệt đều là chậm rãi để tay xuống bên trong miếng khoai tây chiên, dùng bàn tay chậm rãi che ở tại chính mình trên ánh mắt. Có một loại cộng minh cảm giác, thật giống như ta ở trong thân thể lực lượng đang rung rung đây. Đó là sợ hãi sao không phải, là của ta sở xạ nụ đang ở hưng phấn. Hắn nhớ phải giải quyết rơi Uchiha Mạ Đạ Dạ sở xạ nụ sao rất có ý tứ. Trước kia là nạ gạ tổ gì nệ gẳng để cho ta con mắt tiến hóa, mà nạ gạ tổ con mắt vốn chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ. Hiện tại ta muốn là cắn nuốt hết Uchiha Mạ Đạ Dạ người con mắt, kết quả kia rốt cuộc là như thế nào đâu, sợ rằng đến lúc đó, càng có ý tứ biến hóa, là có thể xuất hiện chứ chỉ là cực kỳ đáng tiếc vừa nói, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên sâu đậm thở dài, nhìn chăm chú vào. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng đệ nhất hồ cả các lộ hủy trưởng ngũ ảnh tắt chiến thân ảnh, lãnh đạm nói ra, ở hồ cả bên trong nguyên tắc mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ ngươi thật sự là có thể lực chiến ngũ ảnh. Giống như là mẹ tờ dù mì, dù nạ sư phụ, đệ tam giải cả, đệ tam sủ chỉ cả, gạ ạ dạ như vậy tổ hợp, ngươi là có thể ung dung chiến thắng. Thậm chí hổ cả bên trong nguyên tắc mặt hế thổ chuyển sinh mà đến ngươi, càng là có thể ở không bị thương tình huống bên dưới, hung hăng ngược bên trên ngũ ảnh một phen. Mà ở trước mặt ngươi ngũ ảnh, nhưng là ở chất lượng phương đỉ hệ nở cao hơn quá hổ cả bên trong nguyên tắc mặt ngũ ảnh. Vẹn vẹn là một cái nhị đại sủ chỉ cả. Liền giải quyết hết người hai cái một độn phân thân. Chờ mặt ngươi lâm đệ nhất hổ cả thời điểm há lại không phải ngươi liền muốn bị thua sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, lời của hắn quả thực giống như là dự ngôn. Nguyên bản đang dùng năm thiên cầu sở sạn đủ, hung hăng áp chế đệ nhất hổ cả đám người Uchiha Mạ Đạ Dạ, rõ ràng là ở một cái sai lầm phía dưới, tao ngộ rồi nhị đại sủ chỉ cả bí thuật cái kia bí thuật tên là được trần độn. Nguyên rồi bác Ly đại gia bỏ ra một S bấm dùm vuột 910 điểm vuột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.